Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 637 đừng cho ta mặt mũi. Đánh cho đến chết, bạo lá gan canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, tuy nói bởi vì tổn thương chưa từng xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Nhưng Messi như trước vẫn là theo đội đi tới Liverpool, hắn ngồi lên khán đài. Cùng Barcelona fan bóng đá cùng một chỗ, cùng tất cả đội khách cầu giống như mê. Bọn hắn bị Liverpool an bài tại ánh mắt bết bát nhất nơi hẻo lánh khu vực. Nhưng ở hơn nửa hiệp, hắn cái góc này chính dễ dàng nhìn thấy Dương Dương ở bên trái đường sinh động biểu hiện. Nhìn chung cả trận đấu, Barcelona phòng thủ tổ chức đến tương đương hỗn loạn. Thậm chí có thể nói là không có kết cấu gì có thể nói. Rijkaard đã chú định tan học. Ronaldinho, De Ceu cùng Eto mang đến nội loạn. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng tại trên sân bóng biểu hiện. Suy yếu cầu thủ tính tích cực. Đây mới là Barcelona hiện tại đối mặt. Đáng sợ nhất cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất. Trái lại Liverpool, tại Benitez điều giáo dưới. Chi này đội bóng là quá khứ những năm này châu Âu rời bóng đá đánh cho nhất có chương pháp. Đồng thời cũng là nhất có chiến thuật kỷ luật đội bóng. Chỉnh thể tính chất mạnh phi thường, mà lại công thủ cực kỳ cân bằng. Đây chính là Liverpool có thể tại trong 3 năm 2 đoạt Champions League nguyên nhân. Đường bị đá không có kết cấu gì Barcelona, gặp được một chi chỉnh thể tính chất cực mạnh. Chiến thuật kỷ luật 10 phần Liverpool, lập tức sụp đổ, hơn nửa hiệp liền bị Hồng Quân đỉnh đầu chân đá liên nhập 3 cầu. Lúc này, Messi trong đầu không chỉ có hiện lên 2 câu nói, một câu chức nghiệp giới bóng đá chuyện xưa, quyết định tranh tài thắng bại mấu chốt, thường thường là ở đây bên ngoài, còn có một câu là phụ thân của hắn Jorge trước đó nói. Giống Barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, thường thường đều là chết tại nội đấu. Đối với đội bóng tình huống trước mắt, Messi cảm thấy rất bình thường hoang mang, rất không minh bạch, đồng thời lại rất đau lòng, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng, coi như hắn không bị thương. Trận đấu này có thể đại biểu Barcelona ra sân, tranh tài đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Coi như trong lòng hắn ngũ vị tạp trần thời điểm, lại nhìn thấy trên sân bóng, Dương Dương được banh sau ngay cả qua Xavi cùng Zambrotta hai tên cầu thủ. Giờ khắc này, Messi cả người giật mình, tiếp lấy hắn lại nhìn thấy Dương Dương từ cánh trái liên tục đổi tốc độ biến hướng. Từ Puyol cùng Yaya Toure ở giữa dẫn bóng giết ra ngoài. Messi nhất thời liền cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Toàn vẹn quên đi chu vi. Cả tòa sân Anfield, mặc kệ là Liverpool hay là Barcelona, fan hâm mộ bóng đá đều không hẹn mà cùng đứng lên. Bốn cái, Messi lúc ấy trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Hắn có một loại phi thường đáng sợ, nhưng lại phi thường cảm giác mãnh liệt. Đó chính là Dương Dương đêm nay trạng thái giống như rất bình thường phấn khởi. Coi như không tệ, Barcelona phòng thủ bị đá không có kết cấu gì, rất bình thường lỏng lẻo, không vừa vặn cho Dương Dương cơ hội. Hắn đây là muốn ngay cả qua năm người sao? Ngay tại Messi suy nghĩ trong chớp nhoáng này, Dương Dương một cái xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Vừa tiếp xúc liền thoảng qua Milito. Năm người, Messi không chịu được cắn chặt răng, song tay thật chặt nắm tay, hai mắt nháy cũng không dám nháy mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Dương Dương dẫn bóng xông ra vùng cấm địa, Van Dijk quả quyết bỏ cửa xuất kích, cái này vốn là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Mà Messi trong nháy mắt này suy nghĩ chính là bổ nhào hắn, cho dù là cho Liverpool một cái penalty. Thậm chí là đạt được một chương hồng bài, đều muốn bổ nhào hắn. Hắn không phải là bởi vì tự tư, mà là bởi vì hắn biết rõ, dạng này dẫn bóng sẽ trở thành Barcelona vĩnh viễn sỉ nhục. Nếu như bị Dương Dương cho dẫn bóng, kia mặc kệ bao nhiêu năm về sau, tất cả mọi người nói lên Dương Dương thời điểm, đều sẽ nâng lên Barcelona. Van Dijk hiển nhiên cũng đã nảy sinh ác độc, nhưng Dương Dương xử lý đơn đao thời điểm quá có kinh nghiệm. Hắn cơ hồ là dễ như trở bàn tay lừa qua Van Dijk. Cái thứ sáu, khi nhìn đến Dương Dương ranh giới cuối cùng trước, đuổi kịp cầu, dùng chân phải của mình đưa bóng đưa vào cầu môn một khắc này, Messi cả người lại vô lực ngã ngồi về trên chỗ ngồi. Hắn biết, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Dương Dương dẫn bóng. Ngay cả qua 6 người, mà lại là thật ngay cả qua 6 người. Trọn vẹn so Messi cùng Maradona thêm một người. Messi cả người đều mờ mịt lắc đầu. Bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá, tất cả đều bị Dương Dương cái này dẫn bóng sợ ngây người. Nếu như nói, trước đó, Dương Dương tại giao đấu Arsenal thời điểm, đánh vào cái kia ngay cả qua 5 người, bị cho rằng là có tiếng không có miếng. Như vậy hiện tại cái này ngay cả qua 6 người chính là thực sự 6 người. Xavi, Zambrotta, Yaya Toure, Puyol, Milito, Van Dijk, những này cầu thủ tùy tiện cái nào lựa đi ra, đều là châu Âu cấp, thậm chí là thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng đêm nay trận đấu này, dưới mắt giờ khắc này, bọn hắn lại đều trở thành nền, trở thành Dương Dương viên này dẫn bóng bối cảnh tấm. Sân bóng bên trong bắt đầu tuôn ra điên cuồng tiếng hô. Messi thề, mình đá bóng nhiều năm như vậy, chưa hề chưa từng nghe qua như thế phấn khởi, kích động như thế lòng người reo hò. Sân bóng bên trong Dương Dương có chút không giải thích được đi trở về sân bóng. Rất bình thường hiển nhiên, vừa rồi một khắc này, hắn căn bản không có tâm tư khác, cũng không có đi tính toán mình rốt cuộc qua mấy người. Hắn chính là tập trung tinh thần nhào tới dẫn bóng cùng hơn người phía trên. Đến mức cuối cùng dẫn bóng, toàn trường điên cuồng, hắn còn cảm thấy không hiểu thấu. Thế nhưng là, Liverpool cầu thủ rất nhanh liền nhắc nhở hắn. Gerrard chờ cầu thủ đều điên cuồng vọt tới. Liền ngay cả thủ môn Reina đều ném ra cầu môn. Chạy hết tốc lực toàn bộ sân bóng. Cái cuối cùng nhảy tới bên sân chồng chồng điệp điệp đồng đội trên thân. Liverpool cầu thủ đang điên cuồng reo hò chúc mừng. Messi có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn đã từng cho là mình đối Dương Dương có đầy đủ thanh tỉnh nhận biết. Thật không nghĩ đến, đêm nay, Dương Dương lại để cho hắn giật nảy cả mình. Lại một lần triệt để lật đổ hắn nhận biết. Mà Messi cũng phi thường rõ ràng. Cái này dẫn bóng thật là đáng sợ. Mang đến cho hắn xung kích cùng rung động thật sự là quá lớn. Hắn cần một chút thời gian, thậm chí khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi tới, mà không biết sẽ có bao nhiêu xem Dương Dương làm đối thủ người. Đang nhìn cái này dẫn bóng về sau, sẽ từ đây bột đủ hãm sâu, không cách nào tự kềm chế. Từ nay về sau đều sinh hoạt tại cái này dẫn bóng trong bóng tối. Thượng đế a, đây tuyệt đối là một trận kỳ tích. Để chúng ta lại đến nặng làm nóng một chút vừa rồi Dương Dương toàn bộ dẫn bóng quá trình. Từ Xavi cùng Zambrotta, đến Puyol cùng Yaya Toure, lại đến sau đó Milito cùng Van Dijk. Toàn bộ quá trình, Dương Dương một đường dẫn bóng phi nước đại, ở giữa không có dừng chút nào trễ. Barcelona phòng thủ thật sự là quá mức lỏng lẻo. Cho Dương Dương tương đối rộng rãi dẫn bóng không gian, nhưng khiến cho người khác sâu ấn tượng vẫn là Dương Dương dẫn bóng tốc độ thật nhanh, mặc kệ là đổi tốc độ biến hướng vẫn là đồng hồ quả lắc hơn người, hắn đều lộ ra thành thạo điêu luyện, 10 phần thong dong, cả người liền phảng phất giống như là xuyên thẳng qua tại bụi hoa ở trong một con bướm. Đây tuyệt đối sẽ là bản mùa giải Champions League, thậm chí là châu Âu giới bóng đá đặc sắc nhất một hạt dẫn bóng. Cũng sẽ vĩnh viễn ghi vào thế giới bóng đá sử sách. bởi vì nó xuất hiện tại Champions League bát cường đấu vòng loại. Liverpool giao đấu Barcelona đấu trường bên trên, mà lại đản sinh tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Dương Dương dưới chân. Hiện trường sướng ngôn viên cũng là hiển đến vô cùng phấn khởi cùng kích động. Bởi vì hắn ngay tại hiện trường, có bao nhiêu sướng ngôn viên, giải thích cả đời bóng đá tranh tài, đều không gặp được dạng này một hạt đủ để ghi vào sử sách kinh điển dẫn bóng. Mà hắn lại là bực nào may mắn, lại có thể gặp được. Cho nên, từ trình độ nào đó, hắn là phi thường cảm kích Dương Dương, lại đối Dương Dương biểu hiện bội phục sát đất. Sân bóng bên trong, Liverpool cầu thủ cũng đều từng cái đứng lên. Dương Dương là xui xẻo nhất, bị đồng đội cho một mực đặt ở phía dưới cùng nhất. Hắn thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Zera cho bổ nhào. Gia hỏa này phảng phất tựa như là một cái 30 năm không biết vị thịt sắc bên trong quỷ đói. Thấy được cởi sạch quần áo mỹ nữ, cái gì cũng không nói, trực tiếp đi lên chính là bổ nhào, mà còn lại đồng đội thì là một cái tiếp theo một cái để lên tới. Dương Dương là rất bình thường buồn khổ, hắn hướng phía đồng đội hô một câu, các người mẹ nó ngược lại là thay phiên đến a, nhìn ta làm không chết các ngươi. Nhưng hiện trường tiếng gầm quá lớn, căn bản cũng không có người nghe được hắn kháng nghị. Thật vất vả, bọn này ép trên người mình ra hỏa nhau nhau sau khi đứng dậy. Dương Dương đóa này hoa tươi đã bị tàn phá đến thê thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng vẫn là Zera cùng Xabi Alonso nhìn thấy hắn bộ kia lòng như cho nguội bộ dáng. Lúc này mới cười ha ha lấy đi qua, đem hắn từ dưới đất kéo lên, một trái một phải ôm lấy hắn. Tiểu tử ngươi thật là đủ có thể. Zera hướng phía trước ngực hắn lại là một quyền, rất nhẹ, tiếp lấy lại chỉ hướng sân bóng màn hình lớn, nhìn một cái, ngay cả qua 6 người. Ông trời ơi, người hôm nay có phải hay không cắn thuốc rồi? Dương Dương ngẩng đầu, thuận Zera thủ thế, vừa hay nhìn thấy trên màn hình lớn ngay tại lặp đi lặp lại phát hình hắn dẫn bóng quá trình đặc tả. Một cái, hai cái, năm cái, 6 cái, chính Dương Dương đều thấy có chút ngây dại. Thật là 6 cái, thực sự, không có nửa điểm sức tưởng tượng cùng nước. Thật là 6 cái, nếu như là tại vừa mới dẫn bóng trong nháy mắt đó. Hắn biết tin tức này, khẳng định sẽ kích động đến quên hết tất cả. Thậm chí lột sạch quần áo tại Anfield lóa, chạy đều là có khả năng. Nhưng là bây giờ, hắn sớm đã từ dẫn bóng phấn khởi cảm xúc bên trong rút ra. Nhìn lại Zera cùng Xabi Alonso, còn có đối diện đám kia đồng đội, bọn này vừa mới giày xéo nhà của mình băng, lúc này lại từng cái vẻ mặt tươi cười, phảng phất cũng là theo chân Dương Dương được nhờ bộ dáng. Dương Dương trong lòng nhất định, thở dài một tiếng, làm sao rồi? Bốn phía tất cả mọi người có chút kỳ quái, tiến vào dạng này một cái cầu, còn không cao hứng. Dương Dương lắc đầu, một bộ biết vậy chẳng làm biểu lộ. Ta tính sai, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thứ gì tính sai rồi? Chỉ có Xabi Alonso đột nhiên trong đầu lóe lên một cái rất bình thường cổ quái suy nghĩ. Lắc đầu cười một tiếng, hắn hiểu rất rõ Dương Dương. Chuyện gì xảy ra? Zera lại là mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Đúng vậy a. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tính thế nào sai rồi? Ngươi mau nói. Các đội hữu quan tâm ngươi một câu ta một câu hỏi. Dương Dương nhìn bọn họ một chút, nhếch miệng, ta vốn chỉ muốn qua 5 người, không nghĩ tới nhiều một cái. Vẻ mặt của mọi người lập tức liền thay đổi, từng cái liều mạng muốn cười, nhưng lại không thể không cố nén. Có loại ăn mì ăn vào con ruồi cái loại cảm giác này. 10 phần thú vị, người mẹ nó là đang giả vờ bút a. Có ngươi bộ dáng này sao? Zera càng là chỉ vào Dương Dương, một bộ hận không thể đem hắn tại chỗ đập chết xúc động. Nhìn lại chung quanh đám kia, lòng đầy căm phẫn, đồng đội. Liverpool đội trưởng rốt cục cũng nhịn không được. Đừng cho ta mặt mũi, đánh cho đến chết. Đám người nhao nhao cùng nhau tiến lên, nhưng Dương Dương sớm đã bay vượt qua chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN